Chương 234, thân đại tư mệnh một ngụm. Đại tư mệnh mặt mày giật mình, ánh mắt khen ngợi nhìn về phía Lên Đạo Vương. Bất quá trong thức hải của nàng, có một cái cổ linh. Cũng không có nói yêu cầu đại tư mệnh, đã đem Yến Du muốn biết tin tức, nói cho nàng biết, cụ thể cái này cổ linh, cùng nàng quan hệ như thế nào, bản tư mệnh không biết. Sâu nhìn đại tư mệnh liếc mắt Yến Du không nói chuyện. Ân Lưu Phong ngược lại là chen miệng vào, vậy làm sao bây giờ, còn để cho nàng xuống dưới không phải ta nói, liền nàng bộ kia trong mắt toàn bộ dính tại đại tư mệnh trên thân diễn xuất, khẳng định là ghi hận chết cô nãi nãi ngươi, cái này người nếu là đi theo xuống dưới, khẳng định sẽ hỏng việc. Không, ta cờ ơn ở nàng xuống dưới. Yến Du hiện tại không cách nào xác định, tại Cố Nguyên Xu trong thức hải cổ linh, đến tột cùng là chín đầu kê quái bản tôn, còn là vẫn chính là phân thân. Nàng cờ ơn nờ xác định. Cô nãi nãi Ân Lưu Phong có câu nói chủ trừ một hồi, còn là nói ra khỏi miệng, cái này có thế quan hệ đến U Đô cảnh nội, tất cả bách tính tính mệnh, cần thận trọng. Không sai, bản vương có thể phối hợp bất cứ chuyện gì, nhưng điều kiện tiên quyết là bảo đảm ta U Đô bách tính an cư lạc nghiệp, mỗi năm thủy hoạn đã là huyên náo bọn hắn thường xuyên đứng trước cửa nát nhà tan, cũng không thể lại để cho bọn hắn chịu khổ. Ân Tầm Dực trên một điểm này, có U Đô chư hầu vương kiên trì. Chỉ là hắn lời này mới nói xong, cho ăn con trai đại tư mệnh liền mở miệng, nếu nàng không muốn giúp ngươi ổn định U Đô, nàng có 100 giống đơn giản giải quyết vấn đề biện pháp. Nha! Ân Tầm Dực nhìn đại tư mệnh liếc mắt, thầm nghĩ, vị này đại tư mệnh cực kỳ được à, còn không có đem cô vợ trẻ đuổi tới tay đâu, liền biết che chở. Cấu nguyên su vấn đề, ta lại không chế. Vương gia an bài tốt U Đô đến tiếp sau công việc là được, Lưu Phong đến lúc đó cu nở dê cùng ta xuống dưới, còn có nhị mao, ta hữu dụng. Yến Du sau cùng đánh nhịp. Ân Tầm Dực ngược lại là không ý kiến, nhị mao tắc thì hưng phấn một chút, đại tiểu thư, cái kia muốn hay không mang tam mao, hắn cùng ta huyết mạch gần, ta còn có cái đại ca, hàng gia, cu nở dê rất tốt. Đi im miệng a, ngươi mang ngươi một cái bản thiếu chủ liền gan đau. Còn mang nếu không đem ngươi đổi thành tam mao, ta nhìn tam mao rất tốt, yên tĩnh. Ân Lưu Phong đối cái này luôn luôn thế chủ tử quyết định thuộc hạ, bất mãn hết sức vậy quên đi, thiếu chủ còn là mang ta a nhị mao tiếp tục thế chủ tử quyết định. Ân Lưu Phong, một người là đủ. Yến Du cu nở dê không muốn nhiều nhị mao lập tức hưng phấn gật đầu, tốt, đại tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định bảo đảm ngài hài lòng nói mang ngươi dô ý sao. Ân Lưu Phong liếc nhị mao liếc mắt. Tam mao bận bịu đâu thiếu chủ ngài đừng suy nghĩ. Cút Ân Lưu Phong vậy liền thật rất muốn đánh thuộc hạ, thế nhưng nhị mao đã chạy như một làn khói. Ân Tầm Dực tuổi già an lòng, cảm giác sâu sắc tự chọn đối thuộc hạ, thế là hắn cũng vui vẻ đi rồi. Sau đó ngược lại là bình an vô sự, mãi đến ngày kế tiếp thần đàng, chư phương nhân mã lần thứ hai hội tụ ở U Đô thành Nguyệt Minh Hà Bờ, chờ Yến Các Lao điều khiển. Phân phát xuống dưới, bán trực tiếp trong trướng đi tới Yến Du. Nàng trước tiên đem vài chương họa có khác biệt bức tranh hoa văn giấy, giao cho Mị Nhi phân phát từ Ân Tầm Dực, Trình Khoát, Trần Thuần Phong, Thanh Ngải Phong đám người trong tay. Cố Nguyên Xu cùng Côn Ngô Tông người dẫn đầu Lương Thành Khôn, không có chút nào ngoài ý muốn không phân đến, hai người lập tức biểu thị bất mãn, vì cái gì ta hai người không có, Yến Các Lao đây là công và tư không phân a ta là. Yến Du gật đầu thừa nhận. Cố Nguyên Xu hai người, bọn hắn căn bản chưa thấy qua như thế thẳng thắn vô tư người tự nhiên đều bị nghẹn đến không lời có thể nói, cu nở dê vô kế khả thi. Cờ ơ mở tới bức tranh người, đều có thể nhìn thấy, riêng phần mi nhờ bức tranh cũng không giống nhau, ta cờ ơ nở các ngươi mang theo các ngươi người, dự á theo bức tranh lên sở tiêu, bày trợ. Yến Du trực tiếp an bài no y cờ ơ mở tới bản vẽ khắp nơi nhân sĩ, lúc này mới vội vàng tưởng thật nhìn lên trong tay phức tạp bức tranh hoa văn. Tại Trần Thuần Phong bực này vốn là tinh thông gió nước trận pháp người mà nói, ngược lại là có thế nhìn hiểu. Có thế Trình Khoát cùng Thanh Ngải Phong, cùng Ân Tầm Dực liền xem không hiểu, bất quá bọn hắn bên cạnh đều có người có thể nhìn hiểu, là lấy tất cả mọi người phát ra tiếng tỏ thái độ nói, Yến Các Lao yên tâm. Ừm. Yến Du gật đầu, tiếp xuống, điểm đến danh nhân cùng ta xuống sông. Sau đó, bao quát Ân Lưu Phong, Nhị Mao, Cấu Nguyên Xu, cùng Quân Hoan. Quân Ngạn Viên ở bên trong người, đều bị Yến Du điểm danh, nhưng Côn Ngô Tông người hay là không có bị chỉ định danh. Yến Các Lão, ngươi vậy liền quá làm cá nhân chủ nghĩa rồi. Côn Ngô Tông người dẫn đầu không phục. Thế mà, bị chỉ trích Yến Du biểu thị, ta xác thực nhìn các ngươi Côn Ngô Tông đặc biệt khó chịu, cho nên việc nơi này không cần các ngươi có thể trở về Vương Đô. Côn Ngô Tông trên dưới, trực tiếp như vậy đối thủ bọn hắn ngược lại là muốn hận, đáng tiếc đối phương nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Ngoài ra, Đại Tư Mệnh cùng U Đô Vương tỏa trấn U Đô, mời nhị vị chằm chằm tốt phía sau, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Yến Du lại làm cuối cùng bố trí. A Đắt toàn bộ hành trình tưởng thật đang nghe Yến Tiểu Bảo, hắn liền có nghi vấn, A Đắt Đắt mỹ nhân cha không phải muốn cùng mẫu thân, Tiểu Bảo cùng một chỗ Đắt thế nào muốn lưu lại cha thế là ôm con trai Đại Tư Mệnh lần thứ hai sinh lòng tự hào, cái này con trai thật là thông minh thành yêu, liền con trai mẹ hắn bố trí đều nghe hiểu, còn biết cho hắn cái này cha ruột tranh thủ cơ hội. Mà nghe hiểu được con trai cha hỏi Yến Du, nàng không đi không được đến đứa con yêu bên cạnh, cũng là Đại Tư Mệnh bên cạnh. Đỗ Dành nói, Tiểu Bảo lần này không đi, ngươi cùng cha ngươi cùng một chỗ. A Yến Tiểu Bảo trừng lớn manh mắt, đem nhỏ mặt béo lay động. A Đắt Đắt, A Đắt Đắt, Tiểu Bảo không, Tiểu Bảo muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ, còn có mỹ nhân cha cu nở dê cùng một chỗ, Tiểu Bảo ngoan. Yến Du giơ tay lên sờ sờ đứa con yêu trần trùng trục đầu nhi, tiếp tục gầm thanh nhẹ. Đỗ Dành nói, mẫu thân lần này thật không thể mang Tiểu Bảo. Hơn nữa Tiểu Bảo không phải cực kỳ ưa thích cha sao? A Yến Tiểu Bảo đưa tay ôm lấy hắn nương thân tay tay, hướng trong ngực thăm dò. A Đắt Đắt Yến Du nhìn xem con trai cái này tiểu động tác, đương nhiên có thể đoán được con trai đây là biểu thị, cha mẹ hắn đều phải. Yến Du, nàng liền ngước mắt nhìn về phía Đại Tư Mệnh, ngươi nói, ta cũng muốn đi. Bị bách mở miệng Đại Tư Mệnh liền biểu thị, hắn bản ý cũng là muốn cùng đi. Yến Du, nàng không tin cái này người lại không biết. Nàng để cho hắn ở trên đây nhìn chằm chằm, là dụng ý gì? Cái này vốn nên là tại bọn hắn nhìn thấy một màn kia sau đó, liền đặt thành chung nhận thức, trừ phi hắn không muốn hợp tác. Một điểm này, Đại Tư Mệnh đương nhiên biết rõ, hơn nữa hắn sớm cu nở dê minh bạch, hắn chắc chắn sẽ bị lưu lại, thế nhưng con trai đều giúp hắn tranh thủ cơ hội, hắn là cái tốt cha, tự nhiên đều nghe con trai. A Đắt Đắt cùng cha đạt thành chung nhận thức Yến Tiểu Bảo, hắn thật hưng phấn tiếp tục xem hắn nương thân. A Đắt Đắt, A Đắt Đắt, mỹ nhân cha cũng muốn đi, mẫu thân mang bọn ta đi không được. Yến Du đau đầu, Tiểu Bảo ngoan có được hay không? Mẫu thân rất nhanh lên tới. Nhìn ra được Yến Du rất chân thành Yến Tiểu Bảo, hắn liền đánh trống nhỏ mặt béo, còn là vẹn vẹn nắm lấy hắn nương thân tay tay, hắn dù sao từ nhỏ không sao cả rời đi mẹ ruột. Hơn nữa nho nhỏ hắn, nhạy cảm cảm thấy, lần này mẫu thân ly khai, cùng bình thường ly khai một hồi lại cũng không giống nhau. Cho nên hắn cực kỳ kiên trì. Hai mẹ con nhất thời lâm vào cục diện bế tắc một ngày, sau một ngày ngươi như lên tới, chúng ta liền xuống đi. Đại Tư Mệnh chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, cũng đem nhóc con đi lên bầy bầy, đem khép tại cổ bên trong tuất lông an ủi. Ai nha nha, Yến Tiểu Bảo cọ sát cha hắn, ngược lại là thỏa hiệp. Yến Du lúc này mới thở dài một hơi, không phải lại đối mặt xuống dưới, nàng cảm thấy nàng thất bại. Một ngày đã đủ. Yến Du đứng lên. Ánh mắt còn dừng lại tại hiểu xỉu con trai trên thân, Tiểu Bảo ai ra, mẫu thân sẽ rất mau trở lại, khác không cao hứng tốt chứ A Đắt. Nắm lấy chính mình tay nhỏ tay Yến Tiểu Bảo, hắn liền hướng hắn nương thân lộ ra chọc đầu nhỏ, phảng phất muốn đầu nhập hắn nương thân trước ngực, nhưng hắn cũng không có đưa tay ra. Yến Du liền minh bạch con trai ý tứ, tự nhiên có chút nhón chân lên, chuẩn bị hướng đứa con yêu chọc đầu nhỏ đích thân lên đi, dẹp an an ủi luyến tiếc nàng đứa con yêu. Thế mà Yến Du mới nhón chân lên đích thân lên đi, Đại Tư Mệnh liền có chút nghiêng thân, xảo diệu đem chính mình mặt, chuyển qua con trai lộ ra chọc đầu nhỏ vị trí. Mấu chốt là hắn cái này lẳng lơ thao tác tới đặc biệt nhanh, trước đó không có chút nào mánh khỏe, cho dù là Yến Du, đều bị hắn làm trở tay không kịp, cho nên nàng thân là Đại Tư Mệnh mặt.